xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3865, ngược luyến tình thâm nữ phối, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia iter si iter hiệp bác sĩ, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, lại nói cái này yêu đương, chia chia hợp hợp không phải bình thường sao? Tại bây giờ xã hội này, có bao nhiêu người là đoạn thứ nhất tình cảm đi vào hôn nhân đây này? Các ngươi đừng nghĩ, nghiệp luyện cấp tốc trở về thay quần áo, tranh thủ thời gian hướng bệnh viện bên ngoài chạy, vẫn không quên cùng những cái kia tiểu hộ sĩ căn dặn một câu. Ta cùng tiểu quả sẽ kết hôn, các ngươi đừng nghĩ. Nghiệp luyện ngồi vào trong xe, nhớ tới chuyện lúc trước liền có chút khẩn trương. Tình địch của hắn nhiều lắm, nam nữ đều có, rất khó khăn. Trong lòng của hắn đã bắt đầu suy nghĩ chuyện kết hôn, chuẩn bị chính mình đừng nghỉ dài hạn thời điểm, thật tốt suy nghĩ cái này sự tình. Làm sao vậy, hôm nay bệnh nhân rất nhiều, có phẫu thuật. Vì lẽ đó rất mệt mỏi. Còn tốt, nghiệp luyện đáp lại, hắn phát hiện đường quả mặt mũi tràn đầy là cười, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Cao hứng như vậy, có chuyện tốt gì? Bạn trai dáng dấp đẹp trai, nhìn xem liền thật cao hứng. Câu nói này, nháy mắt để nghiệp luyện tâm hoa nộ phóng. Hắn bạn gái quá tốt, khó trách sẽ khiến vô số người ngấp nghé. Nếu không, ngươi về sau đừng đến tiếp ta. Chấm, nghiệp luyện nói, ngươi vừa đến, bệnh viện tiểu hộ sĩ bọn họ linh hồn nhỏ bé đều ném. Đường quả cười cong mắt, ngươi là sợ ta bị cướp đi đâu? Không phải, ta thích đẹp mắt toàn bộ bệnh viện nhìn sang, liền đếm nghiệp bác sĩ đẹp mắt nhất, những người khác hấp dẫn không được ta. Nghiệp luyện không khỏi nhìn xuống tấm gương, đối với mình tướng mạo lại hài lòng mấy phần, xác thực hắn nhìn không tồi. Vậy ngươi còn là tới đón ta? Chấm, nghiệp luyện chần chờ nói. Mỗi ngày dạng này chạy có phải là rất mệt mỏi? Dù sao đường quả còn muốn quản lớn như vậy một cái công ty tan tầm vậy còn muốn tới đón hắn, để hắn rất đau lòng. Ta hiện tại không có việc gì, phía trước mấy năm vội bởi vì đang chọn người giúp ta quản công ty, hiện tại người cũng đã bồi dưỡng được tới. Hiện tại cơ bản không vội vàng, trừ phi là cái gì chuyện đại sự, mới cần ta đi làm. Họp bây giờ không phải là có thể video sao? Rất thuận tiện, hệ thống, những cái kia nghiêu, đều là hắn giúp thúc chủ đại đại chọn lựa. Mặt khác một chút công ty việc vặt đều là hắn giúp thúc chủ đại đại xử lý. Vì lẽ đó, hắn thật là hữu dụng nhất thống tử cùng 111 kia cái gì đều mặc kệ, chỉ biết vuốt mông ngựa thống tử là không giống. Hai người đi ăn cơm, lại về nhà. Buổi tối nghiệp luyện trong lúc vô tình nhìn thấy điện thoại di động bên trên đầy đưa tin tức là Giang Phụ bị hình phạt tin tức. Hắn nhìn chằm chằm suy nghĩ trong chốc lát, đóng kín cái này đẩy đưa, sau đó đi ngủ. Hiện tại còn là suy nghĩ một chút, lần sau nghỉ dài hạn muốn làm sao cùng bạn gái cầu hôn mới là chính sự. Những chuyện khác có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. Cảnh An An một lần nữa là Giang Lâm mời chiếu cố nàng người, nhìn là cái trung thực bản phận sẽ chiếu cố người. Giang Lâm xem như trốn qua tra tấn, nhưng mà trong nội tâm nàng cũng không dễ vượt qua. Bị chiếu cố cho dù tốt thì thế nào, không thể trạng thái, không có cách nào nói chuyện, cả ngày chỉ có thể nằm ở nơi đó, cùng người chết khác nhau ở chỗ nào. Nhất là nhìn thấy cảnh An An cùng Giang Văn Chanh hai người ăn ý dáng vẻ tức giận đến nàng mỗi ngày đều không được an bình. Góc truyện audio.com, Giang Lâm phát hiện một sự kiện gần nhất cảnh An An cùng Giang Văn Chanh trong nhà thời gian rất nhiều. Giang gia phu phụ hạ tràng, Giang Lâm biết rõ, đồng thời tâm lý đặc biệt vui vẻ. Giang Lâm không thoải mái chính là, Giang Văn Chanh đối cảnh An An tâm tư thế mà không có chút nào che giấu, nàng thường thường nghe được Giang Văn Chanh thỉnh cầu cảnh An An cho hắn một cái cơ hội còn nói sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Giang Lâm quả thực muốn bị tức chết, làm sao nàng một câu đều nói không nên lời. Nàng cũng không hiểu cảnh An An rõ ràng như vậy ưa thích Giang Văn Chanh, vì cái gì liền không đồng ý, dù sao nàng là một phế nhân, trở ngại không được bọn hắn. Nàng cũng không biết Giang Văn Chanh bị cảnh An An lấy Giang Lâm cô muội muội này là mượn cớ cự tuyệt 2 năm, đã rất không kiên nhẫn. Nhất là cảnh An An còn thử đưa ra ly hôn, nói hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn cùng Giang Lâm. Vừa nghĩ tới cảnh An An sẽ rời đi hắn, Giang Văn Chanh nội tâm liền tràn đầy bạo ngược. Hắn bắt đầu tìm nguyên nhân, cuối cùng tâm lý có cái ý nghĩ, trở ngại bọn họ chính là Giang Lâm, nếu như Giang Lâm không tại cái kia cảnh An An liền không có mượn cớ cự tuyệt hắn đi. Cách chương.